Giả Trư Vương bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh nặng nề, con tiểu lâu la bên cạnh gã đã bắt đầu run rẩy, kéo lông chân gã. Đại vương, người này xem ra không dễ chơi đâu. Trong làn nước mắt mơ hồ, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy bóng đen kia, nàng ngây người, sau đó liền cảm thấy không còn sợ hãi, nỗi ức ức ngập tràn trong lòng, nàng chìa tay về phía Đông Phương Thanh Thương. Đại ma đầu, đại ma đầu, con heo này ăn hiếp ta!